Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, Đắc Ý Vong Hình. Trương Dịch đang xem phim truyền hình đây. Ngẩng đầu một cái liền nghe đến Tô Minh Ngọc thở phì phò thanh âm. Nàng vóc người cao gầy, mặc lấy chỉnh tề màu xanh lam tây phục. Bên trong là màu trắng nụ áo sơ mi lụa, đem đẫy đà dáng người nổi bật phá lệ mê người. Bởi vì tức giận mà lẩm bẩm bờ môi, phá lệ gợi cảm. Hắn mỉm cười, đứng lên một tay lấy Tô Minh Ngọc ôm vào trong ngực. Tô Minh Ngọc tượng trưng vùng vẫy hai lần sau đó thì ngừng lại. Thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ viết đầy ủy khuất. Liền ngươi cũng cảm thấy ta ảnh hưởng đến công ty hình tượng sao? Nàng một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, ủy khuất vô cùng. Trương Dịch vội vàng vỗ vỗ cái mông của nàng. Bảo bối, ngươi nói cái gì đó? Hình tượng của ngươi tại con mắt ta trong kia so trên trời ánh trăng còn muốn đại còn muốn tròn. Ta thích cũng không kịp đây. Làm sao lại cảm thấy ảnh hưởng công ty hình tượng đâu? Tô Minh Ngọc bị Trương Dịch cái này mập mờ lời nói nháo cái đỏ thẫm mặt. Có điều nàng lập tức nín khóc mỉm cười. Vậy ngươi tại sao muốn phát vậy thì thông báo. Trương Dịch lôi kéo tay của nàng chậm rãi ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó đem nàng phóng tới trên đùi của mình. Tô Minh Ngọc dáng người rèn luyện vừa đúng. Làm một cái ưu tú nữ tinh anh. Nàng đối tại thời gian của mình quản lý phi thường xuất sắc. Công tác bận rộn nữa, mỗi ngày đều sẽ tiêu phía trên thời gian nhất định đến đoán luyện. Không chỉ có là vì bảo trì chính mình khỏe mạnh, đồng dạng cũng là vì đoán luyện tốt thân hình của mình. Chỉ có dạng này mới có thể để Trương Dịch đạt được thỏa mãn. Cho nên nàng mông trắng tròn trịa, vắt chân thẳng tắp, bộ ngực sữa đầy đặn, bờ môi kiều diệm ướt át, thấy thế nào làm sao đều là cái vưu vật trời sinh. Ta muốn cho ngươi tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thử một lần đem công tác để xuống. Ngươi trong khoảng thời gian này quá cực khổ. Một ngày chỉ ngủ 5 tiếng. Ta tâm đau a. Trương Dịch vuốt ve Tô Minh Ngọc gương mặt nói ra. Tô Minh Ngọc trong lòng ấm áp. Lại lắc đầu nói ra. Trương Dịch, đây đều là ta tự nguyện đi làm. Vì đem tập đoàn quản lý tốt. Lại nhiều vất vả đều là đáng giá. Thế nhưng là ta không nguyện ý nhìn lấy ngươi cái dạng này a. Trương Dịch mặt mũi tràn đầy đau lòng biểu lộ. Hắn một bên vuốt ve Tô Minh Ngọc mềm mại như là bóc vỏ trứng gà đồng dạng khuôn mặt. Một bên ôn nhu nói. Công tác quá mệt mỏi. Thân thể là dễ dàng xảy ra vấn đề. Công ty chúng ta tăng ca dẫn vẫn luôn là trong nước xí nghiệp thấp nhất. Cũng là không hy vọng nhân viên xuất hiện qua cực khổ hiện tượng. Thế nhưng là tất cả mọi người, có thể 9 giờ tới 5 giờ về bình thường công việc. Làm sao hết lần này tới lần khác người cái này làm lãnh đạo lại không thể làm gương tốt đâu. Quá cực khổ, cơ tim tắc nghẽn cái gì? Nói không chừng ngày nào liền đến. Tô Minh Ngọc nghe Trương Dịch lời nói. Phốc phốc cười một tiếng, nhẹ nhàng nện xuống đầu vai của hắn. Người đây là chú ta đây. Trương Dịch lại nghiêm túc nói. Không, ta là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hiện tại tập đoàn phát triển đã rất khá. Ta cũng có tiêu xài 10 đời đều không dùng hết tiền. Cho nên ta không muốn xem lấy nữ nhân của ta còn đang vì chuyện công việc mà mệt nhọc. Có thể ta cảm thấy ta có thể kiên trì đi xuống. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch bá đạo đánh gãy nàng. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Ta cảm thấy ngươi muốn nghỉ ngơi. Sau đó, thật tốt bồi bồi ta. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, biến thành tà ác cười xấu xa. Không giống nhau Tô Minh Ngọc nói cái gì, hắn liền trực tiếp đem nàng thả ngã xuống trên ghế salon. Tô Minh Ngọc một tiếng kinh hoàng bên trong mang theo vẻ quyến rũ duyên dáng gọi to. Sau đó thì biến thành hưng phấn thở dốc. Tô Minh Ngọc liền thật bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá Trương Dịch liền bắt đầu lao động. Hóa thân một đầu lão hoàng ngưu, bắt đầu chăm chỉ không ngừng tại màu mỡ đất đai bên trên tiến hành cấy cấy. Đây là Trương Dịch kế hoạch, hắn cảm thấy Tô Minh Ngọc luôn luôn cường độ cao công tác. Trong lòng mình chung quy là có chút thua thiệt nàng, cho nên cưỡng ép để cho nàng tạm dừng công tác. Đến mức công ty sự vụ lớn nhỏ, tạm thời liền từ mấy tên giám đốc điều hành đến phụ trách xử lý. Ngoại trừ chuyện lớn hồi báo cho hắn bên ngoài, những chuyện khác thì tự mình để phán đoán. Tô Minh Ngọc một mực lo lắng, công ty rời đi nàng lại không được. Thế nhưng là trên thực tế làm bộ này phương án chấp hành phía dưới đến về sau. Từ từ mọi người phát hiện, mặc dù không có Tô Minh Ngọc, ngay từ đầu khá là phiền toái. Bất quá cũng không hề tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy nan đề. Từ từ cũng đều khắc phục, càng là to lớn công ty, tổ chức cơ cấu càng là nghiêm mật hoàn chỉnh. Lúc này ngoại trừ tập đoàn người đứng thứ nhất, cũng chính là chỉ đạo tập đoàn đại phương hướng người cầm lái bên ngoài. Không có người nào là không thể thiếu. Đây cũng là vì cái gì? Trương Dịch luôn luôn cảm thấy Tô Minh Ngọc quá lo nghĩ nguyên nhân. Hắn cảm thấy người của tập đoàn mới càng ngày càng nhiều. Không có nàng trong tưởng tượng như thế. Nhất định phải sự tình gì đều được bản thân hỏi đến. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tô Minh Ngọc đối với tập đoàn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Chí ít đối Trương Dịch tới nói, nàng quản lý vẫn là vô cùng quan trọng. Nếu như không có nàng, liền không có bây giờ tập đoàn hoàn chỉnh tổ chức cơ cấu. Mà lại Trương Dịch chính mình không thích đi quản lý tập đoàn. Liền cần có một người đến giúp hắn giám sát những cái kia cao tầng quản lý. Phòng ngừa bọn họ giở trò. Mà một phương diện khác, Tô Minh Ngọc tạm dừng chức vụ về sau. Trên Internet đối với nàng và Lưu Gia người một nhà hướng gió bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Vô luận như thế nào, nhìn qua đều giống như Lưu Gia người tới bức Tô Minh Ngọc nhận thân. Ảnh hưởng đến tập đoàn hình tượng, cho nên mới khiến cho Tô Minh Ngọc tạm dừng chức vụ. Bởi vì, trên Internet dư luận đối Lưu Gia người vô cùng bất hữu thiện. Thậm chí có một ít nữ quyền tổ chức tức giận bắt đầu lên án Lưu Gia người. Đối bọn hắn tiến hành vô tình đả kích, khai quật ra bọn hắn một nhà con các loại hắc tài liệu thượng truyền đến trên Internet. Các nàng cho rằng, Lưu Gia người hành động như vậy, hủy đi một cái thời đại mới nữ tính đại biểu. Lưu Gia người cùng Mã Thắng Lộc đều rất khó chịu. Bọn họ ngay từ đầu thì là muốn kiếm tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới sự tình chậm rãi chơi càng lúc càng lớn. Sau cùng mình tại võng thượng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mắng bọn hắn còn tốt. Bọn họ ra mặt dày cũng không quan tâm. Thế nhưng là có một ít cực đoan người thậm chí đối bọn hắn phát ra tử vong uy hiếp. Cái này để bọn hắn sắp không chống nổi. Mã Thắng Lộc ngược lại là còn tốt. Dù sao hắn là phụ trách giúp đỡ viết thay người. Quần chúng dư luận áp lực cũng không phải ở trên người hắn. Liền xem như muốn mắng. Mắng cũng là Lưu Gia người. Cùng hắn Mã Thắng Lộc có liên can gì? Tiền chiếu cầm, bản thảo chiếu viết. Tổng là có người thích xem những thứ này bát quái tin tức. Lưu Gia người lại có chút ngồi không yên. Lại tìm đến hắn thương lượng. Mã tiên sinh, tình huống bây giờ có chút không đúng a. Ta nhìn võng thượng làm sao đều là chửi chúng ta. Lão đại hỏi Mã Thắng Lộc nói. Mã Thắng Lộc nghe xong lời này, nhất thời cười an ủi. Này, đại ca ngươi đừng quản những lời kia. Bây giờ đang ở trên Internet, chỉ cần là có thể đỏ, mặc kệ người ta là mắng ngươi vẫn là khen ngươi, chỉ cần phát hỏa liền có thể kiếm được tiền. Các ngươi nói, trong khoảng thời gian này mang theo các ngươi khắp nơi tiếp nhận phỏng vấn, có phải hay không kiếm lời không ít? Lão đại nghe xong lời này, cũng nhẹ gật đầu. Đúng, một trận này tiền kiếm được, so ta tại trong nhà xưởng phía trên 3 năm lớp đều nhiều. Bất quá chúng ta cũng không thể một mực tại nơi này hao tổn. Ta khuê nữ được học, lập tức khai giảng. Còn có, hôm qua vừa sáng sớm, mở cửa thời điểm ta thấy có người tại cửa ra vào thả một cái dương lưỡi dao. Có thể cho ta dọa sợ. Lão tiếp tục như thế ai chịu nổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.